Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2640, Vạn Tự Vương lệnh 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu lộ ra thần sắc ngạc nhiên nói, người biết những lời này là có ý gì sao? Thủy Tiên lắc đầu nói, không quá rõ ràng, nhưng hình như rất lợi hại, ta nghe người ta nói qua. Lý Vân Tiêu, gạch nối, gì, hình như lại có người đến. Thủy Tiên giơ tay lên hô, rất nhanh, hơn 10 đạo quang mang đem phi hành khí vây quanh đến con kiến chui không lọt, tất cả đều là sắc mặt ngưng trọng cầm binh khí cảnh giác nhìn chằm chằm hai người. Một người cầm đầu sắc mặt trầm ngưng, lạnh giọng nói. Vừa rồi động tĩnh trước cửa Thiên Nguyên Thương Hội là các ngươi làm ra. Hắn nhìn chằm chằm hai người, nội tâm dâng lên cơn sóng gió động trời, tu vi của hai người hắn hoàn toàn nhìn không ra, đặc biệt nam tử kia cho hắn một loại cảm giác sâu không thể lường, nội tâm không khỏi lo lắng. Lý Vân Tiêu ung dung nói, phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Người nọ lẩm bẩm nuốt xuống một ngụm nước bọt nói. Nếu như không phải, chúng ta lập tức đi liền. Nếu là hai vị ra tay, ta xem hai vị khí vũ bất phàm, cũng không phải người thường, mong không nên làm khó chúng ta, có thể theo ta quay về Vạn Bảo Lâu một chuyến nói rõ nguyên do. Lý Vân Tiêu lấy ra tấm lệnh bài kia ném tới. Người cầm đầu kia đồng tử co lại, lúc tiếp được thân thể run lên a. Một tiếng, thống lĩnh, làm sao vậy? Hai phó thống lĩnh ở bên cạnh đều tò mò nhìn hắn. Người nọ vội vàng hai tay nâng lệnh bài, đưa lên nói. Tại hạ có mắt không tròng, đụng phải quý khách mong rằng tha thứ. Lý Vân Tiêu ừ một tiếng, thu hồi lệnh bài nói. Vừa rồi ở Thiên Nguyên Thương đích thật là ta gây nên, nhưng đã xử lý tốt, chư vị không cần tra xét nữa. Dạ, thống lĩnh ứng tiếng nói, cung kính đứng ở một bên. Lý Vân Tiêu trực tiếp khu động phi hành khí, siêu một tiếng liền xuyên qua đám người, rất nhanh tiêu thất ở trước mặt mọi người. Thống lĩnh, người nọ rốt cuộc là người nào? Một gã phó thống lĩnh rốt cuộc nhịn không được hỏi. Vừa rồi đạo lôi đình chi lực ở Thiên Nguyên Thương Hội kia kinh thiên động địa, sợ là các đại thế lực đều bị kinh động. Trên trán thống lĩnh còn tràn đầy mồ hôi hột nói, ta cũng không biết người này là ai. Phó thống lĩnh ngạc nhiên nói, vậy tấm lệnh bài kia, là Vạn Tự Vương lệnh, a, mọi người đều sợ run, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phó thống lĩnh sợ hãi nói, không thể nào, Vạn Tự Vương lệnh mặc dù là trưởng lão cấp 1 cũng không có, chỉ có lâu chủ đại nhân cùng thái thượng trưởng lão, còn có mấy đại nhân vật hiển hách của thiên vũ giới mới có thể có, thiếu niên kia bất quá mới 20 tuổi. Thống lĩnh nghiêm mặt nói, phía trên có dấu ấn độc nhất vô nhị của Vạn Bảo Lâu, tuyệt đối không giả được. Cho nên trong khoảng thời gian này tất cả mọi người vạn phần cẩn thận cho ta, có trời mới biết Tân Duyên Thành tới bao nhiêu đại nhân vật, đừng nói chúng ta, có chút mặc dù là cao tầng cũng không đắc tội nổi. Vâng, tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, sắc mặt ngưng trọng, đây có lẽ là Tân Duyên Thành thành lập tới nay, khảo nghiệm lớn nhất đối với chấp pháp đội bọn họ. Phó thống lĩnh nói, ta mới vừa nhận được tin tức gần đây có một tổ chức sát thủ tên là Lăng Vân Thập Nhị Đao, thanh danh đang lên, ở thiên vũ giới náo gà chó không yên cũng tiến nhập Tân Duyên Thành, bọn chúng có gây ra sự tình gì hay không? Thống lĩnh biến sắc nói, trong Lăng Vân Thập, góc truyện audio.com. Nhị đao ta đã thấy qua một vị, chỉ bài danh đệ thập nhất, đao pháp võ ý kia liền không phải là ta có thể sánh bằng. Tổ chức như vậy tiến nhập Tân Duyên Thành, mặt trên sẽ có an bài khác, chúng ta không cần quản nhiều, làm tốt bản chức của mình là được. Mọi người chuyện phiếm vài câu, liền trực tiếp hóa thành quang mang tiêu thất ở trên bầu trời. Cổ Phi Dương, Tứ Hải Cộng Chủ chật chật có ý tứ. Một tiếng cười cổ quái ở trên không trung vang lên, sau đó một đạo u quang hạ xuống, lập tức hóa thành hai đạo thân ảnh. Một người trong đó cao to mập mạp, đầu tròn vo, tên còn lại thì thấp bé gầy nhỏ, hình thể hai người chênh lệch gấp 5-6 lần a. Còn có Lăng Vân Thập Nhị Đao chật chật cũng có ý tứ. Tên thấp bé kiệt kiệt nở nụ cười. Ba, tên mập mạp một cái tát đem người gầy lật úp trên mặt đất, trực tiếp chấn nhập đại địa, toàn bộ nhai đạo hé ra hơn phân nửa. Hừ, có ý tứ cái rắm, cái gì Lăng Vân Thập Nhị Đao, bất quá là lâu la, nơi nào có ý tứ. Dầm, người gầy thoáng cái nhảy ra ngoài, hai tay giơ lên cao, chân phải chỉa xuống đất, cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo gió xoáy, vô số phong nhận từ bốn phía bay lên, hướng trên người mập mạp chém tới. Dám đánh ta, ta giết ngươi. Trong trận gió truyền đến âm thanh giống giận, toàn bộ nhai đạo đều vỡ vụn, vô số đá xanh bị quấy nát bấy. Có cường giả tranh đấu, mau chạy a. Trong cửa hàng bốn phía nhất thời tuôn ra nhóm lớn người, tất cả đều hướng xa xa bỏ chạy, như là vô số con kiến, lập tức tản ra. Này này, ngươi muốn chết sao? Cẩn thận đưa tới cao thủ, ngươi dám đánh ta cùng lắm thì đưa tới cao thủ đồng quy vô tận. Ngươi cái con khỉ ốm ngốc nghếch này, lão tử đánh ngươi thì có sao? Ngươi nói xem Lăng Vân Thập Nhị Đao làm sao có ý tứ? Có ý tứ thì sao? Ngươi cũng nói Cổ Phi Dương cùng Tứ Hải Cộng Chủ có ý tứ đấy thôi. Đương nhiên là có ý tứ. Móa, ngươi thuần túy là muốn tìm đánh đúng không? Bàn ca sẽ thành toàn ngươi. Mập mạp vừa nói xong, một bên đem đầu của mình rụt lại, thân thể ngồi xổm xuống, hai tay bảo vệ đầu trực tiếp bắn lên, như là một quả cầu sắt ở trên không trung cuồn cuộn, mạnh đánh về phía trận gió. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng ở trên không trung kích tán, kiến trúc bốn phía trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời hướng về xa xa lan tràn. Siêu, siêu, trên bầu trời trong nháy mắt liền có bóng người chớp động, tiểu đội chấp pháp vừa rời đi thoáng cái về tới tại chỗ, đều hoảng sợ nhìn phế tích phía dưới, trên mặt ngoại trừ kinh hãi ra còn có cực kỳ tức giận. Trong phương viên vài dặm tất cả đều hóa thành cho phi, đã không gặp bất kỳ bóng người nào. Là ai làm, chết tiệt a, một gã phó thống lĩnh cắn răng nói. Vậy mà không nể mặt thương minh như vậy, thống lĩnh đại nhân, nên làm cái gì bây giờ? Thống lĩnh mặt âm trầm nói. Có thể tạo thành phá hư kinh khủng như vậy, đã không phải là cường giả phổ thông, tiếp tục tăng mạnh đề phòng đi. Kỳ thực nội tâm hắn cũng biết cái này, nội tâm dâng lên một cảm giác vô lực. Tổng bộ Vạn Bảo Lâu, trong một tòa thiền điện trung ương đặt một cái đỉnh đồng, bên trong có thanh yên lượn lờ lan tràn. Một lão giả ngồi xếp bằng, hai tay đặt trên đan điền, giống như nhập định. Đột nhiên một đạo quang mang chạy như bay tới, ở phía trên đỉnh đồng xoay tròn, đúng là một con rắn xích hồng sắc ngẩng đầu lung lay. Góc truyện audio.com liền biến thành cây ba tong chậm rãi hạ xuống. Cách chương.